Chương 995, Vân thiếu buồn, có tiền đưa không ra đi. Vân Trạch cùng Lâm Nhuế trước sau lên xe. Sau khi lên xe, hai cá nhân tay liền thật chặt cầm chung một chỗ, mười ngón tay đan nhau. Lâm Nhuế ngớ ngẩn, cảm giác được Vân Trạch có chút kích động, nàng cũng không có bông. Chẳng qua là túi đầu nhìn một chút Vân Trạch mu bàn tay. Đáng chết Âu Dương Cẩn. A Trạch như vậy yếu ớt, hắn còn dám cùng A Trạch động thủ, lần sau gặp được hắn, khẳng định đem hắn đánh Hàn Chỉ Lan cũng không nhận ra. Bên này xe chậm rãi chạy, Vân Trạch nghiêng đầu nhìn một chút tiểu cô nương xinh đẹp sườn mặt, nhẹ giọng hỏi, hôm nay thử sức khẩn trương sao? Không khẩn trương A Nga, đúng rồi, lúc ấy Tề Ảnh Hậu cũng ở bên trong. Tề Ảnh Hậu ân, chính là Tề Tuấn Vũ mẹ Tề Lam. Nga. Vân Trạch đáp một tiếng, ngón tay có một chút không một chút vuốt ve tiểu cô nương ngón áp út. Hắn nói, Tề Lam vẫn rất có ảnh hưởng lực, nàng xuất hiện ở trọn vai hiện trường, hẳn là sẽ đóng vai bộ phim này. Dù sao đối với nàng tới nói, cao đạo diễn cũng coi là bá nhạc. Ân. Lâm Nhuế cảm giác ngón áp út bị vuốt ve đến có chút nột, muốn theo bản năng rút lui trở về, nhưng lại bị bắt. Nàng cúi đầu đi xem, Vân Trạch nhưng mở miệng nói, Âu Dương Cẩn bây giờ rất chán nản, hắn có lẽ sẽ còn đi tìm Âu Dương Thiến. Ta tin tưởng Thiến tỷ sẽ xử lý tốt. Lâm Nhuế quả nhiên bị rời đi sự chú ý, không có để ý nữa chính mình tay. Nàng nói, ta hôm nay còn nhìn thấy Trình Kinh cùng Trình Hiểu rồi. Trình Kinh cùng Tề Ảnh Hậu quan hệ không tệ, nhìn rằng dấp, lần này Trình Hiểu đi Tề làm con đường, khả năng cũng sẽ chụp bộ phim này. Vân Trạch cau mày, tiểu Nhuế, nếu như ngươi đáng ghét người nọ, ta có thể không cần. Lâm Nhuế lắc đầu một cái, nàng không làm chết, vậy thì sống khỏe mạnh. Nếu như tích cực tìm chỗ chết, như vậy ta sẽ để cho nàng trước thời hạn đóng máy. Tiểu cô nương lúc nói lời này, trong giọng nói mặt tràn đầy đều là ổn định. Nàng cho tới bây giờ đều không có đem Trình Hiểu nhìn ở trong mắt. Mà Trình Hiểu đang tại nàng bên cạnh, cũng cho tới bây giờ đều không có được phân nửa chỗ tốt. Phàm là có chút đầu óc, liền cách xa nàng điểm. Có lẽ Trình Hiểu còn có thể có một cái người tốt sinh. Nếu như nàng cứng rắn muốn tìm chết, vậy cũng không có biện pháp. Như vậy hợp lý nguyện vọng, đến thỏa mãn nàng. Ai nhìn tiểu cô nương bình tĩnh dáng vẻ, Vân Trạch nhíu một chút lỗ mũi, nhích lại gần, có chút buồn rầu. Tiểu Nhuế, ta rõ ràng có thể vì ngươi làm rất nhiều chuyện, nhưng mà ngươi như vậy lợi hại, chính mình đều có thể giải quyết. Đến tỏ ra ta không có đất dụng võ rồi. Vân gia có tiền, có vô số tiền. Nhưng mà tiểu cô nương một mực đem tiền thấy rất nhạt. Coi như là Lâm gia điều kiện cũng không tệ, có thể cũng không nên dưỡng thành tiểu cô nương đối kim tiền như vậy thái độ bình thản. Áp Vân thiếu buồn, có tiền đưa không ra đi. Còn có chính là, gặp phải thời điểm nguy hiểm, tiểu cô nương chẳng những có thể tự vệ, còn có thể mấy lần chuyển nguy thành an, ngược lại vẫn có thể bảo vệ hắn. Cái này làm cho một lòng muốn làm bá tổng, nghĩ phải thật tốt bảo vệ tiểu cô nương Vân thiếu, tâm tình càng phức tạp. Nam nhân đáy lòng, đối chính mình thích nữ nhân, đều có bảo vệ muốn. Nhưng là tới rồi Vân Trạch nơi này, hắn không khỏi không cảm khái, là thật có chút hưu quảng. A Lâm Nhuế quay đầu, hai cá nhân mặt rửa quá gần, thậm chí chóp mũi đều phải đụng nhau, thậm chí đều thấy rõ ràng mỗi một cây lông mi. Nàng con ngươi tỏa sáng, phảng phất có sáng chói ánh sao. Nàng nụ cười chân thành, nhường Vân Trạch theo bản năng nắm chặt nàng tay. A Trạch, ngươi đã vì ta làm quá nhiều, nếu như cứng rắn muốn tương đối, là ta làm quá ít. Có thể đó là A Hành, ngươi chính là ta A Hành, ngươi cũng là ta A Trạch. Lâm Nhuế nhích lại gần, cùng Vân Trạch chán để chán, nhẹ giọng nói, ngươi ta giữa, sau này lại cũng không cho tế tính bao nhiêu. Bởi vì bao nhiêu đều không coi là nhiều, bao nhiêu đều không tính là ít. Có lẽ ngươi ta giữa, không có một mắt kinh hồng. Nhưng mà, ngươi đã là ta về sau cuộc đời còn lại.